Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 520. Kết hôn chứng đều không có còn nói nàng là hắn thái thái. Khôi hài, chứng cớ, Tiêu Cửu Diêm ngẩn ra, nhíu mày, Quan Hy từ đầu tới đuôi đều nhìn nam nhân. Nàng xem đến hắn giật mình lăng, hiển nhiên thật không ngờ nàng hội đột nhiên hỏi vấn đề này. Trong lòng có điểm ý tưởng. Cảm tình này nam nhân kỳ thật trừ bỏ vừa rồi này ảnh chụp A Tần số nhìn. Thật đúng là không chứng cớ. Hoa, muốn thông qua nàng cùng thực đăng Tiêu Phàn quan hệ. Này cũng quá không đi tâm đi. Không biết chứng cớ phải làm nguyên bộ sao. Quan Hy nhấp mân phấn nộn thần cánh hoa. Nàng vừa nhấc đầu, nói, chứng cớ đâu, ngươi không phải nói ta là ngươi thái thái. Trừ bỏ ảnh chụp cùng Tần số nhìn. Còn có này hắn chứng cớ sao? Tỷ như kết hôn chứng cái gì? Tiêu Cửu Diêm trầm mặc, thật lâu sau, hắn bạc thần mở miệng nói, réo rắt thanh âm lại xa lại ếch, không có kết hôn chứng. Cáp, không có kết hôn chứng. Quan Hy phản ứng một chút, tròn tròn ánh mắt trừng lớn, không có kết hôn chứng ngươi theo ta nói ta là thái thái. Ngươi ngoạn ta. Cảm tình vừa rồi từ đầu tới đuôi này vị đại thúc đối nàng lại thân lại ôm đã muốn là hèn tiết. Hành vi, còn nói nàng là hắn thái thái. Kết quả hé ra kết hôn chứng đều lấy không được. Khôi hài, Tiêu Cửu Diêm trong tay tự nhiên có kết hôn chứng. Lúc ấy đăng ký kết hôn hai người, là hắn cùng Quan Hy, nhưng là Cố gia thay ra. Quan Hy dùng là Cố Văn Khê thân phận. Kết hôn chứng thượng tên tự nhiên cũng là Tiêu Cửu Diêm cùng Cố Văn Khê. Sinh nhật yến đêm đó sau, Tiêu Cửu Diêm cứu giúp, ra bệnh viện, đã muốn giải trừ cùng Cố Văn Khê hôn nhân quan hệ. Kết hôn chứng, hắn có, ly hôn chứng, hắn cũng có, chính là mặt trên cũng không là Quan Hy danh. Tiêu Cửu Diêm bỗng nhiên nhớ tới 5 năm tiền, nàng ở trước mặt hắn khóc hỏi hắn, nàng không được sao? Không phải Cố Văn Khê, nàng không được sao, đôi mắt nhỏ vành mắt hồng hồng, cầu xin, nhưng là hắn đâu, hắn không có trả lời, cấp của nàng là trầm mặc, hắn cái kia thời điểm, làm sao sẽ biết, 5 năm sau hôm nay, đổi thành hắn, muốn chứng minh hắn cùng nàng quan hệ hữu hiệu phương pháp đều không có. Tiêu Cửu Diêm nặng nề đóng nhắm mắt tình. Quan Hy phía sau dù cho tính tình cùng tu dưỡng cũng đều cấp ma không có. Giảng đạo lý, nếu không này đại thúc bộ dạng rất đẹp mặt, nàng thật sự liền hướng trên mặt hắn tiếp đón. Bộ dạng đẹp mặt kêu đến gần, bộ dạng xấu kêu đùa giỡn lưu manh. Nàng nhan khống không cứu, người đã cái gì chứng minh đều không có. Hay nói giỡn cũng đủ rồi đi, nên làm cho ta đi rồi. Ok, nàng xem ở tự phụ nam nhân sinh tốt như vậy xem hé ra mặt. Tâm bình khí hòa giảng đạo lý. Hiện tại làm cho nàng đi còn không vãn. Đi ra du lịch một chuyến không dễ dàng. Mọi người hòa hòa khí khí cũng rất tốt. Vạn nhất nháo sự tình. Trở về thực đăng Tiêu còn phải thu thập nàng. Nhưng là nàng câu này đi. Lại như là bỗng nhiên kích thích đến nam nhân. Tiêu Cửu Diêm thần sắc bỗng nhiên trở nên đáng sợ đứng lên. Nam nhân thâm thúy đôi mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng. Ngươi còn muốn chạy, ta đương nhiên là muốn đi. Ngươi không phải không chứng cớ. Quan Hy cảm thấy này nhân thật sự mạc danh kỳ diệu. Nàng giảng những lời này cũng đương nhiên. Ta đã muốn bị của ngươi càn quấy chậm trễ thực nhiều thời gian. Ta còn muốn cùng ta bằng hữu đi dạo phố. Đâu, nàng mềm thanh âm càng phát ra nhỏ giọng, bởi vì nàng cảm nhận được nam nhân xem của nàng ánh mắt thật sự rất khủng bố. Thật giống như nhất trích đói khát hung mãnh dã thú, tiếp theo giây sẽ đem nàng tê toái. Nói đến cũng kỳ quái, nàng bình thường ở không là cái gì hảo tính tình nhân. Tính tình tính hỏa bạo, nhưng là tại đây cái nam nhân trước mặt, không tự chủ được có loại phát túng cảm giác. Nếu những người khác, liền hướng vừa rồi đối nàng vừa kéo vừa ôm hành vi. Nàng đã sớm truy bạo đối phương đầu chó. Quan Hy nhìn chằm chằm nam nhân cảm giác áp bách 10 phần ánh mắt. Nàng đừng tục chải tóc nhi. Xem chỗ nào cũng không xem nam nhân. Có chút hoảng hốt nói. Người nếu tưởng nhận thức thực đăng Tiêu. ta cho ngươi hắn liên hệ dãy số. Tư nhân, biết không, bán đứng vị hôn phu, quả thực không cần gì tự hỏi, không hề áp lực, ta muốn hắn liên hệ phương thức. Nam nhân nghe xong, cúi đầu nở nụ cười, gợi cảm tiếng cười theo hắn hầu gian tràn ra. Quan Hy gặp nam nhân bật cười, tưởng đồng ý, nàng chạy nhanh gật đầu. Đúng vậy, ngươi tìm hắn có chuyện gì chính mình gọi điện thoại nói với hắn. Không tất yếu nhắc lên ta, quả nhiên thôi, khiến cho loạn thất bát tao như vậy vừa ra, còn là vì thực đáng tiếu, cho nên mắc mớ gì đến nàng thôi. Ta quả thật là muốn tìm hắn, Tiêu Cửu Diêm dừng lại cười. Hắn mâu sắc nặng nề lộ ra một chút lãnh ý, thon dài đẹp mặt con ngươi híp lại nhìn nàng lại biến nhu hòa. Bất quá hiện tại, nói là ta cùng chuyện của ngươi, chúng ta còn có cái gì đâu có. Quan Hy không nói gì, ngươi kết hôn chứng cũng không có, dựa vào cái gì nói ta là ngươi thái thái, dựa vào cái gì nói ngươi là ta thái thái. Bình tĩnh đạm mạc nam nhân bỗng nhiên kích động, hắn hầu kết cao thấp lăn lộn, tiến lên từng bước hai tay hữu lực khấu ở nàng mảnh khảnh trên vai. Lớn như vậy khí lực, hắn đem nàng đều khấu đau, bằng ngươi lúc ấy tự nguyện thay Cố Văn Khê phải gả cho ta. Bằng ngươi đem ta ngủ, của ta nụ hôn đầu tiên là ngươi, của ta lần đầu tiên là ngươi, bằng ta yêu ngươi, có đủ hay không? Quan Hy bị nam nhân đột như lên kích động cấp dọa đến. Đồng thời nàng cũng có chút hoảng hốt, yêu nàng, sao, này nam nhân nói yêu nàng. Nàng nâng lên tiểu đầu, ngơ ngác kinh ngạc nhìn hắn, nàng hiện tại thật là tò mò quái. Chính là một cái lão nam nhân vô căn cứ, vì cái gì hắn nói câu này ta yêu ngươi, như là một chút đánh trúng lòng của nàng phòng, giống như nàng muốn nghe những lời này suy nghĩ thật lâu. Không không không, Quan Hy, người yếu thanh tỉnh điểm, này lão nam nhân vừa rồi còn biên nàng là hắn thái thái. Hiện tại càng nói càng xả, cái gì nụ hôn đầu tiên cái gì lần đầu tiên, này đặc sao không phải tiểu nữ sinh mới khắp nơi ý sao? Hắn một đại nam nhân còn nói chuyện gì lần đầu tiên? Không cần bị hắn giảng hoa ngôn xảo ngữ bị mê đi. Bộ dạng đẹp mặt cũng không được. Quan Hy đau đầu, bả vai cũng bị nam nhân niết đau. Ngươi, ngươi chờ một chút. Quan Hy tưởng kêu tạm dừng. Nàng tưởng để ý nhất để ý hỗn loạn suy nghĩ. Đại thúc, ngươi nói của ngươi nụ hôn đầu tiên cũng liền thôi. Nhưng là ngươi nói lần đầu tiên, nàng nói người này. Dừng một chút, trắng nõn tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm thượng một chút đỏ bừng. Ngươi nhưng đừng loạn nói xấu nhân a, ta còn là cái chỗ. Ngươi đừng nói xấu ta trong sạch, ta cũng đối với ngươi phụ không dậy nổi này trách nhiệm mà đi, ngủ người ta cái gì? Nàng không phải, nàng không có, đừng nói bậy, Quan Hy thầm nghĩ phủ nhận tam liên, nàng tuy rằng còn không có cùng thực đằng tiêu kết hôn. Nhưng là cũng không có bên ngoài tính a, này nam nhân, không duyên cớ nói xấu nàng trong sạch, cái gì ngủ hắn, nói cho cùng giống nàng là cha nữ. Tiêu Cửu Diêm bình tĩnh nhìn Quan Hy, hắn tầm mắt bỗng nhiên dừng ở Quan Hy non mịn trên cổ. Con gái không công nộn nộn trên cổ, đeo một cái bạc kim vòng cổ mặt trên lộ vẻ nhất cái nhẫn cùng một quả màu đen hình vuông điếu trụy. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to một thân, muốn đi bính kia cái nhẫn, Quan Hy cũng là một chút kinh tủng, nam nhân thân thủ tới được phương hướng là nàng ngực, nàng tiểu bạch thủ che chính mình ngực. Cảnh giác nói, ngươi, ngươi muốn làm gì, vừa muốn đùa giỡn lưu manh, cũng không tưởng nam nhân cũng là bàn tay to động tác nhẹ nhàng. Ôn nhu đẩy ra của nàng tiểu bạch thủ, sau đó cầm lấy nàng ngực tiền nhẫn C-Monster cái giới chỉ này, nhẫn. Hết chương.